Bách luyện thành tiên, chương 3221, thanh tiên tử. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sư tôn, đồ nhi cũng không dám thu ngươi như vậy chân quý bảo vật. Công tôn Ngọc Nhi quá sợ hãi. Chân linh khôi lỗi, thực lực có thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Bất luận từ góc độ nào, giá trị đều là khó có thể dự đoán. Công tôn Ngọc Nhi cũng không phải là không biết nặng nhẹ nữ tử. Như vậy tặng, sao có thể đủ nhận lấy đâu này? Cho ngươi cầm sẽ cầm. Lâm Hiên trên mặt lại hiện lên vài phần vẻ không kiên nhẫn. Vi sư phải đi, lưu lại một mình ngươi ở chỗ này. Sẽ có rất nhiều khó xử. Cái này chân linh khôi lỗi có thể giúp ngươi biến nguy thành an. Có cái gì tốt chối từ địa phương? Huống chi, Lâm Hiên nói đến đây, nuốt một miếng nước bọt, trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngạo nhiên. Lâm mỗ thực lực hôm nay, này khôi lỗi không nói đã không có công dụng, nhưng mà thực gặp phải cường địch, nó có thể cho ta mang đến trợ giúp, kỳ thật đã cực kỳ bé nhỏ rồi, cho nên ngươi không cần có băn khoăn, nó tại trong tay của ngươi, xa so tại Lâm mỗ trong tay, phải có dùng nhiều lắm. Vâng, đồ nhi đa tạ sư phụ. Công tôn Ngọc Nhi trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, cung kính dịu dàng khẽ chào. Sư tôn lời nói đã nói đến trình độ như vậy, tự nhiên không cần phải tiếp tục từ chối. Đa tạ sư tôn ân đức, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh cái này Vân Ẩn Tông phân đà. Sư tôn lần đi, tiền đồ chưa biết, ngài cũng nhất định phải cẩn thận một chút đấy. Vi sư hiểu được, ngươi tu hành cũng muốn hảo hảo cố gắng, không thể làm tục vụ trì hoãn, như có chuyện gì khó xử, chỉ bằng tới tìm ngươi đích hai vị sư bá. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói, lời còn chưa dứt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi, rất nhanh, tựu tại chân trời biến mất tung tích, sắc trời có chút u ám, ở đây là một hoang tàn vắng vẻ hạp cốc. Linh khí mỏng manh, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có một chút không ngờ tiểu động vật, nhưng mà hôm nay, một đạo cầu vồng từ xa phương phía chân trời bay tới. Hào quang thu liễm, lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên, đúng là Lâm Hiên, hắn đem thần thức thả ra, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lầm bầm lầu bầu mở miệng, quả nhiên không tệ, ở đây không gian chi lực so sánh mỏng manh. Tuy nhiên dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, phá toái hư không cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng lựa chọn sử dụng một thích hợp địa điểm, cũng có thể tỉnh thì tỉnh lực. Mà thôi Lâm Hiên tính cách, tự nhiên cũng sẽ không đi thể hiện cái gì. Trước mắt hạp cốc tựu không tệ, dùng thần thức điều tra hoàn tất, Lâm Hiên biểu lộ thỏa mãn vô cùng. Sau đó tay áo vất một cái, một màu nâu xanh ngọc bài bay vút mà ra. Lâm Hiên thò tay tiếp được, lại một lần nữa xác định tọa độ đúng vậy, sau đó tự động thủ phá toái hư không rồi, đem hư không đánh vỡ. Đối với bình thường tu tiên giả, tự cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm, nhưng mà tại Lâm Hiên mà nói, cũng không có quá lớn độ khó. Tay phải nâng lên, tí ti pháp tắc chi lực giật tán mà ra, sau đó Lâm Hiên cánh tay khẽ nhúc nhích. Một quyền hướng phía trước oanh rơi, xoẹt xẹt, theo động tác của hắn, tiếng xé gió đại tố, vốn là bình tĩnh không gian, đột nhiên như bị quăng hạ một cục đá tiểu hồ, một vòng nhộn nhạo rồi. Sau đó lôi điện giao thoa, một đạo vết nứt không gian hiển hiện mà ra, dài không quá hơn một trượng, nhưng cho một người thông hành đã không có vấn đề, Lâm Hiên cũng không chậm trễ. Nhoáng một cái thân, tựu đã bay đi vào, không gian chấn động đột khởi, rất nhanh tựu biến mất tung tích, ở đây là một phong cảnh tú lệ chỗ, ngọn núi, hồ nước, trúc lâm, ngoại trừ phong cảnh như vẽ bên ngoài, linh khí cũng cực kỳ không tệ, hẳn là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện, bên hồ, có mấy gian thúy trúc dựng phòng nhỏ, nhìn như đơn sơ, lại đừng có vài phần hàm xúc thú vị nhi ở đâu đâu. Lúc này ở phòng trúc phía trước, tụ tập đại lượng tu tiên giả, thô sơ giản lược khẽ đếm, rõ ràng có hơn 10 người nhiều, hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là động huyền cấp cao giai tu tiên giả. Nhiều như vậy cao giai tu sĩ tụ tập, bình thường thế nhưng mà không thông thường địa phương. Liếc nhìn lại, cho người cảm giác hẳn là tại cử hành cỡ nhỏ trao đổi hội. Nhưng mà chân thật tình huống cũng không phải là như thế. Những cao giai này tu sĩ không chỉ có không một người xuất ra bảo vật. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó, còn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, coi như là mù lòa, cũng có thể nhìn ra, bọn hắn tầm đó, có rất sâu địch ý cho người cảm giác, tựu phảng phất bọn hắn tại tranh đoạt một vật, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đúng vậy, tranh đoạt bảo vật, hơn nữa, lại để cho người khó hiểu chính là, những người này, còn có nhất thời nữa khác, mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, hồ lão quái. Người như thế nào cũng ở nơi đây. Một gã mặc rộng thùng thình áo bào xám râu bạc trắng lão giả. Chính hai hàng lông mày trói chặt hướng phía trước nhìn lại. Tầm mắt đạt tới, vừa mới dạ dạ một thân hình cao lớn tu sĩ. Người này một thân áo xám, dung mạo xấu xí vô cùng. Trên mặt còn có một đầu vết sẹo, hiện ra vài phần dữ tợn chi ý. Hắc, Triệu đạo hữu lời này hỏi rất hay không có đạo lý. Ngươi có thể tới này, hồ mẫu hẳn là không thể đến sao, muốn nghe được thanh tiên tử tiên khúc, tự nhiên là tất cả bằng bổn sự, cái kia ô lão quái ngữ khí, đồng dạng là không cực kỳ khách khí, bên trong ngậm lấy thật sâu địch ý cái kia rộng bào lão giả nghe xong. Sắc mặt càng phát ra khó coi, lại nhịn xuống không có nổi giận, ngược lại sâu hít sâu, sau đó thở dài, 3 năm mới có một lần kỳ ngộ. Triệu mỗ tuyệt không buông tha, ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, nếu là đem lần này cơ duyên bỏ qua, sau đó thiên kiếp, chỉ sợ rất khó chịu qua, hồ đạo hữu nếu là chịu đem cơ hội nhường cho ta. Triệu mỗ nhất định sẽ có dày báo đấy. Hừ, đạo hữu thiên kiếp nhanh đã tới rồi, muốn nghe bên trên một khúc thanh tiên tử tiên khúc, để có thể tấn cấp, người thọ nguyên không nhiều lắm, hồ mỗ cảm giác không phải là. Lúc này đây nghe tiên khúc tư cách, chúng ta tất cả bằng bổn sự tranh đoạt, vô luận như thế nào, hồ mộ cũng sẽ không muốn cho đấy. Cái kia áo xám tu sĩ chém đinh chặt sắt mà nói. Đạo hữu trước không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn rồi. Như triệu mộ nguyện ý trả giá một hạt thanh hương toái ngọc đan như thế nào? Cái gì, thanh hương toái ngọc đan, đạo hữu trong tay sẽ có vật ấy. Cái kia áo xám tu sĩ ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy, đạo hữu cái gì cũng không cần làm, chỉ cần buông tha cho cùng triệu mẫu tranh đoạt. Cái này hạt thanh hương toái ngọc đan tự quy ngươi rồi. Cái kia rộng bào lão giả vừa nói, một bên tay áo phất một cái, thực lấy ra một mùi thơm ngát bốn phía đan dược, ôn nhuận như ngọc. Cái kia ô họ tu sĩ trên mặt hiện lên một tia tham lam. Nhưng rất nhanh lại chuyển biến làm do dự, hiển nhiên đối với cái này đan dược khát vọng cực kỳ. Nhưng trước mắt cơ duyên hắn cũng không muốn buông tha cho. Nhắc tới thanh tiên tử, vậy cũng là không như bình thường đích nhân vật, tuy nhiên cùng bọn họ đồng dạng là động huyền ký tu tiên giả. Nhưng truyền thuyết, vị này chính là cùng thiên âm cung, có ngàn vạn lần liên lụy, một thân cầm kỹ xuất thần nhập hóa. Truyền thuyết nàng khải đàn tiên khúc, không những được khắc địch, nhưng lại có dưỡng thương hiệu quả, thậm chí có thể làm cho tu tiên giả có chỗ cảm ngộ. Đối với đột phá bình cảnh cũng rất có công dụng, nghe không hợp thói thường, nhưng mà thiên âm cung bí truyền công pháp nguyên vốn là kỳ diệu vô phương đấy. Hơn nữa những năm gần đây này, thật đúng là có một ít tu sĩ nghe xong thanh tiên tử tiếng đàn tấn cấp. Điểm này cũng không phải lung tung nói khoác, kể từ đó, tự nhiên lại để cho vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Đáng tiếc, thanh tiên tử tiên khúc, mỗi 3 năm mới có thể khải đàn một lần, cơ duyên khó được, hôm nay đúng lúc là nàng sắp xuất quan khải đàn tiên khúc thời gian. Cho nên mới phải có nhiều như vậy tu sĩ tới chỗ này, cách chương.